Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 125, 125, đăng kiếm đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản lịch lãm, bởi vì gậy quấy phân Âu Dương này hoàn toàn biến thành trò khôi hài, có thể người khởi xướng sau lưng cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một quái thai như Âu Dương. Tốc độ vòng sáng vốn chậm chạp co rút lại đột nhiên tăng nhanh, tựa hồ cũng muốn nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này. Đối mặt với vòng sáng đột nhiên co rút nhanh hơn, nhóm kiếm tu vốn còn muốn cầu ở bên ngoài ăn dưa nằm thắng, trong nháy mắt ngồi không yên. Động tác chậm một chút trực tiếp bị loại, cho nên bên ngoài vòng kiếm tu nhóm cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc, nhất thời tràng diện càng thêm hỗn loạn. Vốn là cùng chung mối thù muốn dắt tay đem Âu Dương đào thải bị loại, nhóm kiếm tu chẳng những muốn trông Âu Dương hung mãnh hỏa lực, còn phải chú ý đến kiếm tu đâm sau lưng. Mà địa phương hỗn loạn nhất không ngoài Âu Dương bưng cầu tử, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Giờ khắc này Âu Dương nhất thời cảm nhận được áp chế đến từ cảnh giới. Nơi này ít nhất đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại bởi vì chân nguyên bị áp chế, thậm chí không bằng chính mình một cái luyện khí kỳ. Đối mặt với thế công của mình càng giống như cắt rau hẹ nhanh chóng ngã xuống. Âu Dương có một loại ảo giác lão tử thiên hạ vô địch. Sư huynh, ngươi còn muốn ra tay sao? Bạch Phi Vũ giật giật khóe miệng, nhìn tình cảnh hỗn loạn mở miệng hỏi. Có ra tay hay không, giữ lại phòng bị luôn là không sai. Vòng sáng càng thu càng nhanh, xem ra là muốn sớm đạt tới mục tiêu 5.000 người. Bạch sư đệ, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái, cái gì kỳ quái? Bạch Phi Vũ nghi hoặc hỏi. Nếu muốn tìm ra người thừa kế của mình, vậy tại sao phải hai người một tổ? Rõ ràng có thể nhận được truyền thừa chỉ có một người. Bạch Phi Vũ nghe xong, đồng dạng nhíu mày, đích xác, chính mình kiếp trước tu cái kia thái thượng vong tình vô thượng kiếm đạo, thật sự cần người thừa kế, cũng chỉ cần một người, vì cái gì muốn hai người một tổ. Giờ khắc này, Bạch Phi Vũ nghĩ tới Âu Trị Tử kiếp trước cùng mình như hình với bóng. Chẳng lẽ là Âu Trị Tử xây cho mình mộ phần, ý nghĩ này sau khi nhảy ra, lập tức bị Bạch Phi Vũ phủ định. Âu Trị Tử vì giúp mình đúc lại bản mệnh kiếm, dấn thân vào lò kiếm, căn bản không có khả năng xây dựng cho mình tòa mộ này. Nhưng nếu không phải là Âu Trị Tử, thì còn ai có thể nhớ được những chuyện cũ của mình trước khi trở thành kiếm tiên? Hơn nữa vừa rồi công bố quy tắc cái kia thanh âm, Bạch Phi Vũ có thể tin tưởng, đó chính là chính mình kiếp trước thanh âm. Người này chẳng những có thể ở trong tiểu thế giới của mình tu kiến phần mộ cho mình, thậm chí còn có thể truyền thừa bản mệnh kiếm ý của mình, càng kinh khủng chính là, lại còn có thể dùng âm dung tướng mạo của mình để an bài trận thí luyện này. Ngoại trừ Âu Trị Tử, Bạch Phi Vũ cũng không nghĩ ra người thứ hai. Chấm, chẳng lẽ Âu Trị Tử không có chết, mà là ở chính mình trong tiểu thế giới sống đến bây giờ? Bạch Phi Vũ trong lòng rung động, hai tay thậm chí có chút nhịn không được run rẩy lên. Sư huynh, động thủ đi. Nhanh kết thúc trò khôi hài này, Bạch Phi Vũ thanh âm có chút run rẩy, hai tay rút trường kiếm bên hông ra thấp giọng nói. Nếu như Âu Trị Tử thật sự không có chết, vậy mình hiện tại chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy lão bằng hữu kiếp trước áy náy cả đời này. Trần Trường Sinh có chút kinh dị nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, tứ sư đệ luôn luôn trầm ổn từ khi ra khỏi Tiểu Sơn Phong tới đây, vẫn rất khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn gật gật đầu, một tay vươn ngón tay đứng ở trước mắt, nhìn về phía trong tràng hỗn loạn, thấp giọng đọc. Lên, trong nháy mắt dưới chân kiếm vươn ra vô số hai tay cầm song kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua bàn chân, mấy trăm khôi lỗi mặc áo tím từ dưới đất chui ra. Tuy rằng khôi lỗi đồng dạng không cách nào vận dụng chân nguyên, nhưng thao túng khôi lỗi lại là thần hồn của Trần Trường Sinh, cho nên Trần Trường Sinh đã sớm ở phụ cận sắp xếp vô số khôi lỗi. Tuy thời chờ đến cuối cùng sắp đến 5.000 người, hung hăng đào thải một nhóm. Nhưng Tiểu Bạch bên cạnh đã ấn kiếm nơi tay, Trần Trường Sinh chỉ có thể sớm phát động khôi lỗi, tận lực đem nhóm kiếm tu đào thải ra ngoài. Các kiếm tu trong sân không kịp phản ứng, trực tiếp bị loại. Quy tắc 7, chỉ cần trúng chiêu, là có thể phán định bị loại. Mấy trăm khôi lỗi cơ hồ không sợ sinh tử đánh về phía kiếm tu bên người, đấu pháp liều mạng trực tiếp đào thải vô số kiếm tu. Cảnh tượng hỗn loạn trong sân trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Trải qua Âu Dương cùng Trần Trường Sinh náo loạn như vậy. Vốn hơn 10 vạn kiếm tu, hiện giờ chỉ còn lại không đến 1/5. Mấy trăm khôi lỗi còn đang điên cuồng thu hoạch, tuy rằng không đến mức giết chết đối phương, nhưng ra tay không chút lưu tình. Mà kiếm của nhóm kiếm tu đối với khôi lỗi hoặc chém hoặc bổ hoặc đâm, đều không thể tạo thành thương tổn đối với khôi lỗi. Dù sao khôi lỗi không phải chân nhân, chống đỡ khôi lỗi chỉ là thần hồn của Trần Trường Sinh, cho nên những khôi lỗi này cũng ở ngoài quy tắc. Biến số thứ hai xuất hiện lần nữa, thanh âm điều khiển sau lưng rốt cục ngồi không yên. Nguyên bản đạm mạc thanh âm, trở nên có chút thẹn quá hóa giận. Cửa này kết thúc, cửa tiếp theo, cửa ải mình tỉ mỉ thiết kế, bị hai quái thai không biết từ đâu tới quấy thành một nồi phân, ai gặp phải ai cũng ghê tởm. Thanh âm vừa dứt, mọi người trực tiếp bị truyền tống đến trước tòa cung điện kia. Một đảo thật dài bạch ngọc thềm đá xuất hiện ở tất cả trước mặt. Thanh âm lại khôi phục lãnh đạm, mở miệng nói, hiện tại không cho phép nội đấu, các ngươi thành thật vượt qua cái này đăng kiếm đài, đẩy ra tòa này bí cảnh đại môn, các ngươi cũng đem thu hoạch được kế thừa ta truyền thừa tư cách. Ý vị cảnh cáo nồng đậm, ý tứ cũng rất rõ ràng, đừng cho ta chỉnh nhiều thao tác lẳng lơ như vậy nữa, thành thật leo đài đi các ngươi. Trần Trường Sinh có chút đáng tiếc đem tay áo khép lại một chỗ, nguyên bản còn muốn thừa dịp mọi người không có phản ứng, thu hoạch một lần nữa, xem ra là không được. Mà kiếm tu vốn hạch định 5.000 người, hiện tại nhiều ra mấy vạn người. Bậc đá này chỉ sợ chính là vì chân chính sàng lọc ra kiếm tu có tư cách. Mấy vạn người kinh hồn chưa định đứng ở đăng kiếm đài trước, vô cùng may mắn chính mình còn không có bị đào thải. Vừa rồi giống như là nằm mơ đồng dạng, đột nhiên nhanh hơn co rút lại vòng sáng, mang theo cầu tử giết loạn quái nhân, còn có đột nhiên xuất hiện mấy trăm đao kiếm không bằng khôi lỗi. Yếu tố quá nhiều, thiếu chút nữa không làm cho đám kiếm tu chưa từng thấy qua việc đời này thở hổn hển. Mà bên người Âu Dương đã tự động để chống một mảnh đất trống. Âu Dương bưng cầu tử không nói gì, đem mỹ nhân đã mệt đến miệng sùi bọt mép một lần nữa cột ở bên hông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tiền Tôn ở một bên đã sớm không biết bóng dáng, lần này có thể cùng Âu Dương tổ đội, thật sự là xui xẻo đời này của Triệu Tiền Tôn. Đại sư huynh, Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ đi tới bên người Âu Dương đứng lại, Âu Dương có chút mờ mịt nhìn cung điện trước mặt. Mở miệng hỏi. Trường Sinh, Tiểu Bạch, các ngươi nhìn thấy cái gì đăng kiếm đài sao? Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ liếc mắt nhìn nhau, lập tức Trần Trường Sinh lần nữa nhìn thoáng qua bậc thềm bạch ngọc trước mắt mở miệng nói. Một bậc thềm bạch ngọc rất dài ngay trước mắt, sư huynh không thấy sao? Mà trong ánh mắt Âu Dương, trước mắt chỉ có một viên đá vỡ nằm ngang trước cửa, những thứ khác trụi lùi không có gì cả. Thứ này gọi là đăng kiếm đài. Nhưng bốn phía tất cả mọi người giống như đều thấy được, thậm chí có to gan đã nóng lòng muốn thử chuẩn bị nếm thử. Nếu như nói mình cái gì cũng không có nhìn thấy, chẳng phải là có vẻ mình rất ngốc. Âu Dương khóe miệng giật giật, khô cằn mở miệng cười nói. Ha ha, ta chính là hỏi một chút, ta như thế nào lại không nhìn thấy, dài như vậy thềm đá đâu, cách chương.